Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 464. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chanh, nghe tới chữ này thì đám người của ông Mã đều mừng rỡ. Giờ phút này hơi thở của họ cũng hơi gấp gáp. Có thể cho mấy người chúng tôi nhìn bức tranh đó một chút được không? Ông Mã khẩn trương hỏi. Chỉ nghe như vậy, tim của Chu Chí Đức điên cuồng đạp bịch bịch không dứt. Chỉ có thể nhắm mắt chỉ vào thùng rác trong phòng khách nói. Bức tranh đó ở trong thùng rác. Ngài Mã, bức tranh đó rất xấu. Lúc Lâm Thiệu Huy vẽ thì tất cả chúng tôi đều ngồi bên cạnh tận mắt nhìn thấy. Không giống núi cũng không giống nước. Đen thui như vậy không hiểu là cái gì nữa. Chu Chí Đức muốn giải thích. Nhưng căn bản là bốn người ông Mã không nghe. Bọn họ đều vọt tới. Sau đó giống như mấy kẻ săn kho báu vậy. Bổ nhào vào bên cạnh thùng rác. Cẩn thận nhặt mấy cục giấy nhăn nhúm đó ra. Sau đó từ từ mở ra. Chỉ là sau khi mở cục giấy này ra thì người nhà Thẩm Ngọc Chi như gặp ma. Gần như không dám tin vào mắt mình. Đây là tranh sơn thủy. Bối rối. Giờ phút này bất kể là vợ chồng Thẩm Ngọc Chi hay là vợ chồng Ngọc Như thì cũng đều trợn tròn mắt. Bọn họ đã tận mắt chứng kiến bức tranh đen thui không thấy cái gì này của Lâm Thiệu Huy. Chỉ như bôi vẽ linh tinh thôi. Nhưng bây giờ, sau khi mở mảnh giấy ra lại như có ma thuật, biến thành một bức tranh sơn thủy. Núi cao sừng sững, hùng vĩ, lộ ra một cái đảo uy nghi hiên ngang trên mặt đất. Trên trời cao, hoàng hà cuộn trào quấn quanh núi. Những con sóng chân thực đến mức khiến người xem run sợ như thể đang thật sự đối mặt với sóng dữ đang trào dâng. Bức tranh sơn thủy này bất kể là khí thế hay màu sắc đều cho người ta một cảm giác gần như hoàn hảo không tì vết. Chỉ nhìn thôi cũng có cảm giác bản thân đang đứng giữa sông núi này nhìn ngắm thế giới. Trời, trời ơi, nét vẽ này, nét phác họa này đúng là của ngài Blood. Tranh sơn thủy. Cả cuộc đời tôi gặp qua rất nhiều người vẽ núi vẽ sông rồi. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy bức tranh sơn thủy nào làm cho người ta nhiệt huyết dâng trào như vậy. Quả nhiên là kiệt tác của ngài Blood. Ha ha ha, trời cao có mát. Mặc dù tôi đây không được nhìn thấy ngài Blood bằng xương bằng thịt nhưng lại có thể nhìn thấy tác phẩm xuất thần của ngài ấy. Thật là không phí cuộc đời mà. Giờ phút này người nhà Thẩm Ngọc Chi đều có ánh mắt khó tin. Còn bốn vị nhân vật lớn trong giới siêu tầm lại như phát điên. Giờ khóc giờ cười trước bức tranh sơn thủy này. Xúc động không tả nổi. Blood. Giờ phút này trong mắt người nhà Thẩm Ngọc Chi thì chữ ký Blood bên dưới bức tranh sơn thủy này trông thật chói mắt. Trái tim của họ đập bình bịch liên tục. Gần như muốn nhảy khỏi cổ họng luôn. Mã. Ngài Mã. Ngài khẳng định như vậy sao? Lâm Thiệu Huy thật sự là Blood. Vẻ mặt của Chu Chí Đức trắng bệch như tờ giấy. Hỏi với vẻ khó tin. Nghe như vậy, ông Mã lúc này mới nhận ra sự thất lễ của mình. Vội vàng lau đi nước mắt xúc động của mình sau đó gật đầu lia lịa. Đúng, ngài Chu Chí Đức, phải nói là nhà các ngài quá là vinh dự đi. Được làm người thân của ngài Blood. Ngoài ra có thể bán bức tranh này cho bảo tàng siêu tập Hải Dương chúng tôi không? Mặc dù bức tranh này đã bị cố ý phá hỏng nhưng bảo tàng chúng tôi vẫn chấp nhận ra giá. 10 triệu đô, cái gì? Lời này vừa nói ra giống như tiếng sét đánh ngang đầu người nhà Thẩm Ngọc Chi. Cách chương.